Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1201, chương 1201, 13 chàng đối thủ. Thật sự muốn Tần Mặc tiểu tử này tiến hành thứ 13 chàng. Đây là Lạc Linh ý tứ, hay là Lão Thống Lĩnh ý tứ? Văn Chiến Vân cau mày, trong lòng của hắn kinh nghi bất định, thân là chiến doanh thống lĩnh. Hơn nữa, hay là đã từng xông đến qua dự bị chiến thứ 13 chàng tuyệt thế thiên tài. Hắn đối với chiến doanh dự bị chiến rất hiểu rõ. Có quyền uy quyền lên tiếng, chiến doanh dự bị chiến. Top 3 chàng chiến đấu căn bản chính là tiễn đưa. Phàm là thông qua chiến doanh các cường giả tán thành, tham gia dự bị chiến tuổi trẻ thiên tài, cơ bản đều có thể đạt tới tam liên thắng. Đệ tứ đến đệ thất chàng thì là nghiệm chứng tham chiến người tổng hợp chiến lực, chỉ có chiến doanh quân dự bị top 5 hạt giống thành viên có tương đối lớn nắm chắc có thể thắng liên tiếp. Đệ bát đến thứ 11 chàng, hắn độ khó phi thường to lớn, bất quá cũng có mưu lợi đích phương pháp xử lý, tựu là đối chiến ý công phạt chi thuật tạo nghệ cao thấp. Nếu là luyện thành đẳng cấp cao chiến ý công phạt chi thuật tắc thì có thể chiếm được rất đại tiện nghi, có thể gia tăng 3 thành đã ngoài phần thắng. Bởi vậy, mỗi một lần chiến doanh dự bị chiến có thể đạt được cửu liên thắng đã ngoài tuổi trẻ thiên tài. Về sau đã thành là chiến doanh trung kiên lực lượng, dự bị chiến đệ thập nhị chàng. Đây là một đạo khảm. Cùng lúc trước 11 cuộc chiến đấu có cái hào rộng giống như chênh lệch. Vô luận là Tần Mặc hay là Ninh Kiệt Thần, đệ thập nhị chàng thắng được đều không thoải mái. Cái này cơ bản đại biểu chiến doanh quân dự bị thành viên có thể đạt tới chiến lực cực hạn. Thứ 13 chàng, độ khó thì là đệ thập nhị chàng gấp đôi. Lúc trước, Văn Chiến Vân, Lạc Linh, Vô Sát đều xông qua thứ 13 chàng mới bị cho rằng là chiến doanh hưng thịnh tiêu chí. Đối với Tần Mặc tư chất, Văn Chiến Vân là phi thường thưởng thức. Hắn cũng tin tưởng thiếu niên này chỉ cần tu luyện một đoạn thời gian cũng có thật lớn nắm chắc tại chiến doanh dự bị chiến chung đạt được 13 thắng liên tiếp. Nhưng là lại không phải gia nhập chiến doanh nửa tháng sau. Hiện tại thời gian quá ngắn, Lạc Linh thằng này rốt cuộc là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ nói hắn cho Tần Mặc cái gì át chủ bài? Thằng này không phải không thích nhất dùng loại thủ đoạn này sao? Văn Chiến Vân kinh dị ngoài, con mắt mạnh mà sáng ngời, lập tức kịp phản ứng. Quả thật, Lạc Linh ghét nhất trong chiến đấu sử dụng mặt khác thủ đoạn chiến thắng. Điểm này cùng Văn Chiến Vân không gì kiêng kỵ bất đồng, cũng là Văn Chiến Vân bội phục nhất Lạc Linh địa phương. Nhưng là lúc này đây tình huống bất đồng, liên quan đến chiến doanh danh dự, Lạc Linh vì chiến thắng cũng chọn thỏa hiệp. Đúng rồi, nhất định là như vậy. Lạc Linh thằng này nhất định chuẩn bị cái gì kinh người đòn sát thủ, tựu lại để cho bản tôn biết một chút về a. Văn Chiến Vân thầm nghĩ, kỳ thật, vô luận ngoại giới như thế nào tranh đấu đến vô cùng tiếng động lớn rầm rĩ, đối với còn tại cánh đồng hoang vu trên chiến trường Tần Mặc mà nói, thì là không có chút nào ảnh hưởng. Hắn cũng không có bởi vì thắng được 12 thắng liên tiếp liền chuẩn bị ly khai tại đây, chấm dứt chiến doanh dự bị chiến. Đối với hắn mà nói, chỉ là trước mục tiêu đạt thành. Hắn khả dĩ buông tay làm Thanh Liên Sơn rừng bia tìm hiểu tư cách đến tay. Hiện tại, tựu lại để cho ta biết một chút về dự bị chiến thứ 13 chàng, rốt cuộc là cỡ nào kinh người đối thủ a. Tần Mặc song mâu tỏa sáng, cùng đấu khôi kịch liệt giao phong, đem trong lòng của hắn chiến ý triệt để kích phát ra đến. Thực lực của hắn chưa phát huy đến 6 thành, bức thiết cần một cái càng mạnh hơn nữa đối thủ. Đông, trên bầu trời, một đám quang lập lòe, rồi sau đó rủ xuống rơi xuống. Nương theo lấy đạo này quang xuất hiện, bốn phía nguyên bản cuồng bạo địa khí, thoáng cái mềm mại mà bắt đầu hóa thành một cổ cùng gió thổi phật. Loại tình huống này nhưng lại lệnh Tần Mặc cảm thấy sờn hết cả gai ốc. Đó cũng không phải địa khí trở nên nhu hòa, mà là như là cừu non gặp sói, bản năng được trở nên khiếp đảm bắt đầu. Cái kia sợi hào quang ở bên trong ẩn chứa đầm đặc như biển chiến ý, rủ xuống đến mặt đất, dần dần hình thành một cái hùng vĩ nam tử bộ dáng. Âm âm, cái kia hùng vĩ nam tử nắm tay, phát ra oanh lôi giống như quyền minh. Lập tức, hắn toàn bộ thân hình từ mơ hồ biến thành rõ ràng, cũng dần dần ngưng thực. Một cổ mênh mông cuồn cuộn như biển khí tức, cứ như vậy đập vào mặt. Tần Mặc cảm giác là ở đối mặt một mảnh bình tĩnh biển cả, tràn ngập làm cho người kính sợ cảm giác áp bách. Đây là chiến doanh đấu khôi? Không, không phải, hoàn toàn không phải một cấp độ tồn tại. Đây là thuần túy do chiến ý ngưng tụ thành tồn tại. Đây là cái gì? Tần Mặc trong nội tâm báo động cuồng làm, rung động không thôi. Hắn cũng không có đánh giá thấp qua thứ 13 chàng đối thủ, nhưng lại không nghĩ tới, đúng là đáng sợ như thế tồn tại. Cái này chủng khí tức cũng không phải là vương giả cảnh đỉnh phong, cũng không phải võ thánh sơ kỳ, mà là võ thánh hậu kỳ tu vi. Võ thánh hậu kỳ đối thủ an bài đối thủ như vậy, là căn bản không nghĩ có người xông qua thứ 13 chàng sao? Tần Mặc chấn định lại, âm thầm nhíu mày. Dù là hắn trải qua tu luyện, dùng vương giả cảnh hậu kỳ tu vi tham gia chiến doanh dự bị chiến, đối mặt võ thánh hậu kỳ tuyệt thế cường giả, muốn chiến thắng cũng là bất lực. Ha ha, tiểu tử, không cần như vậy kinh ngạc. Này là thân thể lực lượng, xác thực là võ thánh hậu kỳ, nhưng là ta cũng sẽ không dùng võ thánh hậu kỳ lực lượng cùng ngươi giao chiến. Nếu thật sự là như thế, dự bị chiến thứ 13 chàng còn có cái gì ý nghĩa? Chúng ta thân là chiến doanh tiền bối, không sẽ an bài như vậy thí luyện, đến trêu đùa hí lộng hậu bối chiến giả. Hùng vĩ nam tử nhếch miệng cười cười, lại là có thêm làm lòng người gãy phóng khoáng quang minh, lại để cho người sẽ không hoài nghi hắn biết nói dối. Bổn tọa hội đem lực lượng áp chế đến vương giả cảnh 9 đoạn cấp độ, cùng ngươi giao phong. Hơn nữa, chỉ biết thi triển một loại đẳng cấp cao chiến ý công phạt chi thuật. Ngươi tiểu tử này có thể chiến đến thứ 13 chàng, có lẽ minh bạch nên làm như thế nào mới có thể chiến thắng a. Tần Mặc mí mắt liền nhảy, cũng minh bạch thứ 13 chàng độ khó chỗ. Trước khi đối thủ, kể cả đệ thập nhị chàng đấu khôi, mạnh nhất tu vi thì ra là vương giả cảnh 9 đoạn đỉnh phong. Tu vi như vậy hạn mức cao nhất, khiến cho những này đối thủ khó có thể bộc phát vương giả cảnh phía trên lực lượng. Nhưng là, này là thuần túy do chiến ý ngưng tụ thành hùng vĩ nam tử, nhưng lại có được võ thánh hậu kỳ tu vi, cho dù là áp chế thực lực đến vương giả cảnh hậu kỳ, đối thủ như vậy cường đại là hoàn toàn bất đồng. Bởi vì nhãn lực, giác quan thứ 6 đợi các phương diện cũng còn là võ thánh hậu kỳ trình độ, cùng đối thủ như vậy giao chiến, hắn độ khó to lớn so với đệ thập nhị chàng ít nhất phải đề cao gấp đôi. Về phần thi triển loại nào đẳng cấp cao chiến ý công phạt chi thuật, tự dùng so sánh đơn giản, chiến ý long lôi bạo a, cũng không có gì biến hóa. Tiểu tử ngươi ứng phó cũng đơn giản, so sánh đơn giản, chiến ý long lôi bạo. Tần Mặc sắc mặt tối sầm, hắn nếu như không có nhớ lầm, Lạc Linh giáo sư cái môn này đẳng cấp cao chiến ý công phạt thuật lúc đã từng đề cập tới, đây là công phạt thuật chung uy lực rất mạnh một loại sát chiêu. Âm âm, lúc này, hùng vĩ nam tử đã là ra tay, mãnh liệt chiến ý hóa thành cự sóng lớn, bay thẳng mà lên, ngược lại hóa thành một đầu cực lớn giao long chi hình, tựa như tia chớp lao xuống tới. biến hóa như thế, chính là chiến ý long lôi bảo tu luyện đến nơi tuyệt hảo tiêu chí. Cuồng bảo như sấm, tấn mãnh như rồng, cái này gọi là không có gì biến hóa. Tần Mặc miệng nghiêng một cái, thiếu chút nữa muốn chửi ầm lên, nhưng lại cánh tay khẽ động, bội kiếm đã là ra khỏi vỏ. Bong, ô Mặc thân kiếm run lên, trong chốc lát là được một mảnh như lưu quang kiếm mạc nghiêng rơi vãi mà ra. Trong đó ẩn chứa đại đạo cửu kiếm kiếm khí, cùng với đầm đặc thực chất chiến ý. Phanh, thân kiếm cùng bành trướng như rồng chiến ý chi lực va chạm. Tần Mặc thân hình chấn động, lập tức triệt thoái phía sau, bay ngược trăm trượng bên ngoài. Cái này một cái va chạm, Tần Mặc đã là dò xét điều tra ra, như tinh khiết dùng lực lượng va chạm, hắn cũng không lạc hạ phong, nhưng là chiến long lôi bảo tại va chạm nháy mắt, đúng là hóa thành ngàn vạn tơ nhện, như vô số cương châm đồng dạng, hung hăng đâm vào kinh mạch của hắn, khiến cho hắn cánh tay phải run lên, thiếu chút nữa tại chỗ quang kiếm. Cái này là chiến ý long lôi bảo tu luyện đến nơi tuyệt hảo biến hóa. Thật đáng sợ, Tần Mặc trong nội tâm kinh hô. Cuối cùng, hắn tiến vào chiến doanh thời gian quá ngắn, chỉ có ngắn ngủn hơn nửa tháng, mà tiếp nhận lạc linh đặc huấn thời gian, chỉ có hơn 10 ngày thời gian. Tại chiến ý long lôi bảo trên việc tu luyện, hắn chỉ là sơ dòm con đường, chính thức nói đến biến hóa. Như thế nào một sớm một chiều chi công, cần thời gian dài rèn luyện, thời gian dài thực chiến, mới có thể nắm giữ một cửa đẳng cấp cao chiến ý công phạt chi thuật đích chân lý. Dù sao, chiến ý công phạt chi thuật theo phẩm giai đi lên nói, đã là dùng thiên cấp sơ giai là khởi điểm tuyệt thế võ học. Đẳng cấp cao chiến ý công phạt chi thuật phẩm giai, ít nhất cũng là thiên cấp thượng giai cấp độ. Trong nháy mắt, theo Tần Mặc triệt thoái phía sau, bành trướng như nước thủy triều chiến ý nhưng lại không chút nào lui, trực tiếp đuổi đi theo, trốn không thoát, vậy chính diện đối chiến a. Tần Mặc đôi mắt nhất thiểm, vạn chữ lưu truyền, kiếm thế xoay mình được trầm ngưng như núi, dùng một loại vô cùng xu thế, ầm ầm ném về phía hùng vĩ nam tử. Rầm rầm rầm, bão táp khí kình lập tức nổ, cuồng nguyệt địa khuyết kiếm cùng chiến ý long lôi bảo mỗi một lần va chạm đều có một đạo cột sáng phóng lên trời, đem hư không chấn đắc rạn nứt, từng vòng khí kình vòng xoáy rậm rạp. Cái kia tình cảnh phảng phất là đáng sợ thiên tai tiến đến. Cái lúc này Tần Mặc lồng ngực chiến ý đã thì không cách nào ức chế, đem bình sinh học kiếm kỹ đều thi triển, cùng hùng vĩ nam tử không ngừng va chạm, tốt hung bạo lực lượng. Nguyên lai, chiến ý long lôi bảo còn có thể như vậy biến hóa. Chiến ý ngưng luyện đến loại trình độ này, bắn ra lực lượng lại so tưởng tượng còn phải mạnh hơn mấy lần. Như vậy giao phong ở bên trong, Tần Mặc khiếp sợ không ngừng hiện lên. Hắn thật không ngờ chiến ý long lôi bảo tu luyện đến nơi tuyệt hảo, có thể hoàn toàn chống cự kiếm kỹ của hắn. Mặc dù nói cái này cùng đối thủ bản thân tựu là võ thánh cấp tu vi có quan hệ, nhưng là cũng từ một khía cạnh khác nói rõ đẳng cấp cao chiến ý công phạt thuật đáng sợ. Ầm ầm, trong lúc đó hùng vĩ nam tử thân hình chấn động, chiến ý như cơn sóng gió động trời, đánh thẳng tới, đem Tần Mặc xông bay ra ngoài. Lực lượng này vượt qua võ thánh cấp độ. Thằng này, Tần Mặc trong cơ thể khí huyết sôi trào, thiếu chút nữa một búng máu phun ra đến, trong nội tâm cuồng mắng không thôi. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/chéo-tiu-nối-csan-nối-cao-nối-tsu-nối-do-nối-tsi-gạch-nối-tu-chân tại đô thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ.